Chương 1161, cự tuyệt giao dịch canh thứ 7. Huyền vương cảnh, thiên cương cảnh, tinh thần cảnh, tạo hóa cảnh đây là từ xưa đến nay hệ thống tu luyện. Vũ trụ mịt mờ, không biết kinh lịch bao nhiêu kỷ nguyên, cái này hệ thống tu luyện một mực tồn tại. Mà, huyền âm đạo tổ lại còn nói, cái này hệ thống tu luyện có hại mang. Cái này khiến phương thần ba người, làm sao có thể tiếp nhận đã có tệ nạn, như vậy vũ trụ mịt mờ, vô số thiên chi kiêu tử. Còn nghĩa vô phản cố tu luyện đây là vì cái gì tựa hồ nhìn ra ba người nghi hoặc, huyền âm đạo tổ khẽ mỉm cười nói, ta biết trong lòng các ngươi có nghi hoặc, ta cũng không phải toàn bộ phủ định hệ thống tu luyện, chỉ nói là, cái này ba bước vào tinh thần cảnh, có hại mang mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì, phàm là thực lực cường đại người, cũng biết những chuyện này. Huyền âm đạo tổ rất bình thản nói ý ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngài đừng thừa nước đục thả câu. Âu Dương Khuynh có chút nóng nảy mà hỏi. Huyền âm đạo tổ tiếp tục nói, cực kỳ lâu trước kia, thiên cương cảnh đến tinh thần cảnh, là không có cái gọi là cuối cùng ba bước. Lúc kia, thiên cương cảnh muốn bước vào tinh thần cảnh, phảng phất một đạo không thể vượt qua khoảng cách đồng dạng. Bởi vì thiên cương cảnh võ giả, thật lâu không cách nào bước vào tinh thần cảnh, dẫn đến vũ trụ võ giả ở giữa số lượng cân bằng bị đánh phá. Về sau một cái nào đó kỷ nguyên, xuất hiện một vị kinh thiên động địa đại năng giả, cố gắng cả đời chi lực, thăm dò ra cái này ba bước, có cái này ba bước giảm sóc, thiên cương cảnh bước vào tinh thần cảnh võ giả, càng ngày càng nhiều, vũ trụ lại lần nữa khôi phục cân bằng. Bước ra cái này ba bước, mặc dù có thể làm cho võ giả đơn giản đạt tới tinh thần cảnh, nhưng lại có một ít tệ nạn, chờ đến tạo hóa cảnh thời điểm, cái này tệ nạn tiểu hết sức rõ ràng. Đạo tổ có ý tứ là, không muốn bước ra cái này ba bước, bằng vào đại nghị lực, đánh vỡ cực hạn, bước vào tinh thần cảnh, mới là hoàn mỹ nhất phương thần lên tiếng hỏi. Huyền âm đạo tổ nghe vậy, hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi nói cũng chính là ta muốn cùng các ngươi ba người nói. Huyền âm đạo tổ nói ra, vũ trụ mịt mờ, ta gặp qua rất nhiều kình tài tuyệt diễm thiên tài, bọn hắn rất nhiều, đều là dựa vào tự thân đại nghị lực đánh vỡ cực hạn, bước vào tinh thần cảnh. Bước ra ba bước, đạt tới tinh thần cảnh, dạng này tu hành có hại mang, nhưng tệ nạn không tính quá lớn. Tu vi càng cao, càng sẽ minh bạch, chỉ có dựa vào chính mình đại nghị lực, đánh vỡ cực hạn, mới có thể tại về sau con đường bên trên, đi đến võ đạo đỉnh phong. Mà một khi lựa chọn bước ra ba bước, thì đại biểu cho cả đời này cũng vô pháp đạp vào võ đạo đỉnh phong. Huyền âm đạo tổ tiếp tục nói. Phương thần ba người rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Phương thần đem huyền âm đạo tổ ý tứ tiêu hóa. Bước ra ba bước, về sau mặc dù tu hành rất nhanh, nhưng là không cách nào đạp vào đỉnh phong, ngược lại là có thể trở thành chúa tể một phương. Mà bằng vào đại nghị lực đánh vỡ cực hạn, tương lai có cơ hội cùng vũ trụ các đại chủng tộc thiên tài giao phong, đạp vào võ đạo đỉnh phong. Nhưng là, huyền âm đạo tổ cũng đã nói, muốn bằng vào đại nghị lực, bước vào tinh thần cảnh, quá mức khó khăn. Vạn người không được một. Nói cách khác, một vạn trong đó, QNZ không nhất định có một người sẽ thành công. Loại này tỷ lệ, ngẫm lại đều cảm giác trái tim băng giá. Cái này cũng trách không được, có ít người biết rõ dạng này có hại mang, vẫn như cũ không từ thủ đoạn bước ra ba bước. Tỷ như, Nhàn Vân Tinh Quân đệ tử Hoa Vân Hư, Băng Cuồng Nhân đệ tử Hàn Phong. Đương nhiên, cũng có một chút tuyệt đỉnh thiên tài, phi thường cao ngạo, tình nguyện cả đời tầm thường vô vi. QNZ không nguyện ý lựa chọn loại này phương pháp tu luyện. Sở dĩ, ta hy vọng NZ ngươi tại bước vào thiên cương cảnh cửu trọng thời điểm, có thể làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Huyền âm đạo tổ nói xong, chậm rãi đứng dậy, đi trở về gian phòng bên trong. Hắn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đây cũng là tại tiễn khách. Đa tạ đạo tổ chỉ điểm. Hôm nay, tại huyền âm đạo tổ nơi này, phương thần học tập đến rất nhiều. Nhất là biết rõ thiên cương cảnh cái này tân bí. Cáo biệt huyền âm đạo tổ về sau, phương thần liền về tới trong phủ đệ. Hắc ám dần dần tiến đến, trên bầu trời treo một vầng loan nguyệt. Phương thần tại trong phủ đệ nghỉ ngơi, nhưng mà lại có cái này đến cái khác cường giả, nối liền không dứt đến đây bái phỏng phương thần. Huyết kiếm thánh, thanh linh lão tổ đến đây bái phỏng. Huyền thiên tông chu đem thanh linh lão tổ dẫn tới phương thần trong sân. Lúc này, Phương thần ngay tại trên băng ghế đá ngồi. Huyết kiếm thánh, ta tới đây chỉ có một việc tình. Thanh linh lão tổ khai môn kiến sơn nói. Sự tình gì Phương Thần đối Thanh Linh lão tổ không có cái gì ấn tượng tốt, Kiếm Vân Tinh Quân liền là chết tại Thanh Linh lão tổ trong tay. Nếu là có cơ hội, Phương Thần sẽ chém giết Thanh Linh lão tổ là Kiếm Vân Tinh Quân báo thù. Ta nghĩ trao đổi ngươi Thông Thiên Thần Chỉ danh ngạch. Thanh Linh lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều có thể. Thanh Linh lão tổ, mời ngươi trở về đi. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Thanh Linh lão tổ sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Huyết Kiếm Thánh, Thông Thiên Thần Chỉ danh ngạch, can hệ trọng đại, ngươi chớ có sợ bọn hắn uy bức lợi dụng, có ta ở đây, bọn hắn không dám động tới ngươi. Huyền Thiên Tông Chu dặn dò. Phương Thần gật đầu. Thanh Linh lão tổ rời đi không lâu sau, cầm Hỏa Điện Chu cũng tới. Kết quả đồng dạng, bị Phương Thần cự tuyệt. Về sau, Đan Cảnh Điện Chu cũng tới. Bất quá, Đan Cảnh Điện Chu không phải một người đến đây, mà là mang theo Đan Bích Huyên tới. Đan Cảnh Điện Chu. Dù sao, Phương Thần cùng Đan Bích Huyên quan hệ không tệ. Huyết Kiếm Thánh, chúc mừng ngươi, trở thành đi săn chi chiến đệ nhất. Đan Cảnh Điện Chu nhếch miệng cười to. Phương Thần gật đầu. Lần này mang Huyên Nhi đến đây, là muốn khiến hai ngươi cái tiểu gia hỏa làm quen một chút. Đan Cảnh Điện Chu đạo. Huyết Kiếm Thánh, chúng ta xem như bằng hữu A. Đan Bích Huyên hỏi. Tính toán. Phương Thần no y thêm một cái bằng hữu, nhiều một phần lực lượng. Huống chi Đan Bích Huyên chính là Đan Cảnh Điện thiên tài, thuật luyện đan, đạt đến tứ tinh luyện đan thần sư. Phóng nhãn thông thiên đạo, cũng coi là rất tốt. Có dạng này một cái luyện đan thiên tài, là đám người tha thiết ước mơ. Đan Cảnh Điện Chu cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, rời đi. Đại khái ý tứ chính là, chỉ cần về sau có cần, tùy thời đều có thể tiến về Đan Cảnh Điện. Đan Cảnh Điện đan dược, vĩnh cửu miễn phí vì chính mình sử dụng. Như thế vượt quá Phương Thần đoán trước, vốn cho rằng Đan Cảnh Điện là đến giao dịch Thông Thiên Thần Chỉ danh ngạch. Đan Cảnh Điện Chu sau khi cáo tử, Phương Thần vị lạc, thanh tĩnh rất nhiều. Một mực tiếp tục đến lúc nửa đêm, lại một vị cường giả xuất hiện. Hạ Hoàng. Phương Thần nhận ra người tới. Huyết Kiếm Thánh, của ta ý đồ đến, chỉ sợ ngươi đã biết được á. Hạ Hoàng nói ngay vào điểm chính. Thật có lỗi, danh ngạch của ta, sẽ không giao dịch. Phương Thần no y nghe vậy, Hạ Hoàng đã đoán được, tại lúc trước hắn, khẳng định có cường giả tới qua. Bất quá, Hạ Hoàng đối với mình vẫn rất có tự tin. Huyết Kiếm Thánh, mặc dù có kia Huyền Âm đạo tổ che chở ngươi, nhưng hắn nếu là rời đi đâu. Hạ Hoàng trong lời nói, có chút uy hiếp ý tứ. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Ngươi đắc tội không ít thế lực, như Huyền Âm đạo tổ rời đi, ngươi thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó sinh mệnh của ngươi cũng sẽ nhận nguy hiểm. Hạ Hoàng nói, nếu ngươi đem Thông Thiên Thần Chỉ danh ngạch nhường cho ta, ta Hạ Hoàng lập thệ, từ đó về sau, ngươi là ta hạ tộc khách quý, địa vị cùng ta cũng như thế. Hạ tộc che chở ngươi một tiếng, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hạ Hoàng cho ra chỗ tốt, rất để cho người ta động tâm. Nhưng, Thông Thiên Thần Chỉ giao dịch danh ngạch, Phương Thần sẽ không giao dịch. Lúc chiều, Huyền Âm đạo tổ cũng đã nói, Thông Thiên Thần Chỉ tờ ơ y lê, là một lần kỳ ngộ, chớ có bỏ lỡ. Mà lại, Hạ Hoàng có thể là đã từng ám sát Thông Thiên Phong chủ nhân hung thủ. Thông Thiên Phong chủ nhân tại nói thế nào, cũng coi là chính mình nửa cái sư tôn, chính mình sao lại đầu nhập vào địch nhân phía dưới. Phương Thần lắc đầu, cự tuyệt Hạ Hoàng đề nghị. Huyết Kiếm Thánh, ngươi nghĩ kỹ coi là thật muốn cự tuyệt hảo ý của ta sao? Hạ Hoàng trầm giọng hỏi. Hạ Hoàng mời trở về đi. Phương Thần no ý. Hạ Hoàng nhìn chăm chú Huyết Kiếm Thánh, sau một hồi lâu, nhẹ gật đầu. Đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sắc ý, sau đó rời đi Huyền Thiên Tông phủ đệ. Phương Thần biết rõ, lần này xem như triệt để làm mất lòng Hạ Hoàng. Bất quá, coi như không có cái này một gốc dạng, Hạ Hoàng cu nở dê không có khả năng buông tha hắn. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hạ Hoàng về sau, ngược lại là không có cường giả tới trước, Phương Thần cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, tại Hoàng Thiên Thành một cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong. Một cái bóng đen ngó ráo rác nhìn khắp bốn phía. Nhưng vào lúc này, xó xỉnh bên trong, lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái khác bóng đen. Nếu là Phương Thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, trong đó một cái bóng đen, chính là nhiều lần muốn giết hắn Hồng Hồ Tử trưởng lão. Huyết Kiếm Thánh không thể lưu. Bóng đen đối Hồng Hồ Tử trưởng lão nói.